Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 152, chương 152, không chặt là không thể nào. Trận này chiến đấu tại tảng đá quỷ vương xuất lĩnh đại quân đến chợ sau. Biến thành rồi nghiêng về một bên nghiền ép, mà các người chơi cũng một đường đem gỗ đào phòng hướng phía trước tiến lên. Chiến đấu tiếp tục đến thứ 6 giờ, trừ rồi co đầu rút cổ tại thi khí trụ nội sát ác quỷ tướng. Bốn phía sát ác bị toàn bộ giết chết, bất quá chiến đấu cũng không kết thúc. Lúc này tảng đá quỷ vương đang dùng thân thể khổng lồ điên cuồng đụng chạm lấy 12 đạo thi khí trụ bên trong, trong đó một đạo này thi khí trụ 10 phần cứng rắn, dù là tảng đá quỷ vương lực lượng trong lúc nhất thời cũng vô pháp phá hủy, mà người chơi cùng thụ yêu đại quân thì bao quanh 12 đạo thi khí trụ trợ giúp thanh lý lấy tân sinh sát ác. Đây cũng là tảng đá quỷ vương lo lắng, tại hắn một lòng tiến công thi khí trụ giai đoạn, phe mình trận doanh lực lượng đang đối kháng với sát ác bên trong không thể nghi ngờ sẽ hao tổn to lớn. Bất quá cũng may lần này có người chơi ở đây chia sẻ 8 cây thi khí trụ thanh lý, mà tảng đá quỷ vương thụ yêu đại quân chỉ cần trấn thủ trong đó 4 đạo thi khí trụ sát ác đổi mới là được, áp lực nhỏ rồi rất nhiều, có thể làm cho tảng đá quỷ vương toàn tâm ý đến phá hư thi khí trụ. Tại tảng đá quỷ vương va chạm dưới, này cây thi khí trụ rốt cục xuất hiện rồi vết rạn. Phá, tảng đá quỷ vương 100 mét cao thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, hung hăng đánh tới đã che kín vết rạn thi khí trụ. Oanh, thẳng tới trời xanh thi khí trụ tại lúc này vỡ tan. Nồng đậm thi khí tản mát mà ra, một viên hạt châu màu đen lúc này từ xương nồng bên trong lơ lửng mà lên, hướng lấy chân trời vọt tới, nhưng mà tảng đá quỷ vương cũng không ngăn cản, mà là xoay đầu đánh tới thứ 2 cây thi khí trụ. Các người chơi ngược lại là hơi kinh ngạc, không rõ ràng vì cái gì tảng đá quỷ vương sẽ thả đi viên kia chế tạo thi khí hạt châu. Bất quá bây giờ bọn hắn có thể phi hành nghề nghiệp đều không có, tự nhiên căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể như thế trơ mắt nhìn lấy có thể là chân bảo hạt châu bay đi. Tại tảng đá quỷ vương phá hư thứ 2 cây thi khí trụ đồng thời, các người chơi ngược lại là 10 phần nhẹ nhõm, từng tòa gỗ đào phòng trồng chất tại bọn hắn chỗ kiên thủ thi khí trụ bên cạnh. Chỉ cần sinh ra mới sát ác, căn bản không cần bọn hắn xuất thủ, môn thần liền sẽ chủ động đem nó tiêu diệt, mà các người chơi chỉ cần một lòng hướng thi khí trụ ném kỹ năng liền có thể. Bất quá này thi khí trụ 10 phần cứng rắn, các người chơi tiến công cũng không để thi khí trụ xuất hiện một tia vết rạn. Ngược lại là nội bộ sát ác quỷ tướng lúc thỉnh thoảng sẽ nhảy ra đến đối bọn hắn khởi xướng tiến công, nhưng mà mỗi lần đều sẽ bị nhẹ nhõm đánh lui, loại này thủ thi cầy quái cảm giác bỗng nhiên để người chơi có chút không đành lòng đem thi khí trụ phá hủy. Bất quá đây cũng chỉ là ngẫm lại, dù sao sát ác tồn tại hoàn toàn phá hủy bất kỳ cân bằng. Dù là những này thi khí trụ toàn bộ tán loạn, hiện giai đoạn bất kỳ đại địa vẫn như cũ khắp nơi đều là sát ác. Nghĩ muốn toàn bộ thanh lý xong cũng không phải trong lúc nhất thời có thể hoàn thành. Oanh, lúc này thứ 2 cây thi khí trụ vỡ vụn, nương theo lấy thi khí tràn ngập, hạt châu màu đen lần nữa phóng lên tận trời. Cây thứ 3, cây thứ 4, tại tảng đá chuẩn bị phá hư cuối cùng một cây thi khí trụ thời điểm, Ngô Quốc Nhất bỗng nhiên mở miệng, tảng đá quỷ vương, này một cây nếu không giữ đi. Tảng đá quỷ vương lập tức đình chỉ rồi va chạm, đem đầu ngoặt về phía rồi hắn. Vì sao? Nó tồn tại có thể làm dịu. Ngô Quốc Nhất lúc đầu muốn nói giữ lại thi khí trụ có thể làm dịu người chơi thường thường đi. Tảng đá bắc vực đốn cây tần suất, nhưng lời nói này nói một nửa, hắn đột nhiên cảm giác được có vẻ như quá thẳng thừng rồi. thế là ho khan rồi một chút, có thể trợ giúp làm dịu chúng ta tinh lực. Có ý tứ gì? Tảng đá quỷ vương lộ ra 10 phần không hiểu. Cái này khiến Ngô Quốc Nhất rất là đau đầu, không biết nên trả lời như thế nào. Hắn sợ nói quá thẳng thừng đem tảng đá quỷ vương khí tại chỗ đem bọn hắn tiêu diệt. Có thể, lúc này tảng đá quỷ vương bỗng nhiên nói rằng, cái này khiến Ngô Quốc Nhất ngây ngẩn cả người. Không hiểu rõ tảng đá quỷ vương làm sao dễ nói chuyện như vậy. Bất quá các ngươi phải đáp ứng ta, về sau tuyệt không xâm chiếm tảng đá Bắc Vực. Đồng thời để báo đáp lại, ta thừa nhận các ngươi Bắc Kỳ thế lực mới địa vị. Vậy không được, cơm có thể không ăn, cây làm sao có thể lấy không chặt. Đúng đấy, chính là đốn cây thế nhưng là phát tài đường tắt. Người khó nói chưa nghe nói qua đoạn người tài lộ như là giết người cha mẹ sao? Tảng đá quỷ vương, cái này là ngươi không đúng. Đốn cây cùng lưu thi khí trụ là hai mã chuyện. Nuôi thuyền không có cây không thể được. Cùng lắm thì mỗi ngày ít chặt một gốc. Ngươi nói không chặt là không thể nào. Chỉ có thể lấy đốn cây duy trì rồi nuôi thuyền bộ dáng. Phía dưới nghị luận ầm ĩ, mà tảng đá quỷ vương quanh thân cành đầu vũ động, đồng tử bên trong tia sáng lấp lóe. Ngô Quốc Nhất thấy thế, lúc này tại giọng nói Tần Đạo Giống nói, đều đừng nói nữa, tảng đá nổi giận hơn, muốn đốn cây cũng đừng như thế quang minh chính đại nói ra. Về sau vụng trộm đi, đáp ứng trước hắn, lập tức phía dưới lạnh ngắt im lặng. Sau đó Ngô Quốc Nhất một mặt trịnh trọng nhìn qua tảng đá quỷ vương mở miệng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Vùng vẩy cành đầu chậm rãi thu nạp. Tảng đá quỷ vương trong mắt tức giận cởi ra. Sau đó nhìn chằm chằm Ngô Quốc Nhất nói. Hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ thừa nhược. Ngô Quốc Nhất xấu hổ gật rồi lấy đầu. Thực tế trên hắn cũng chỉ là lần này chiến dịch tạm thời chỉ huy. Chờ chàng chiến dịch này kết thúc, hắn nhưng không có năng lực gì để ước thúc những này người chơi rồi. Lời hứa của hắn căn bản đại biểu không được tất cả người chơi thừa nhược. Lại nói lấy, đốn cây cũng đúng hiện giai đoạn bình dân người chơi duy nhất nuôi thuyền phương thức. Nghĩ muốn ngăn chặn đốn cây căn bản cũng không hiện thực. Mà giữ lại này cây thi khí chủ, tối thiểu nhất nhiều ít có thể giảm bớt người chơi thành đoàn đi tảng đá Bắc Vực đốn cây tần suất. Đối với tảng đá Bắc Vực tới nói cũng coi là chuyện tốt. Lần nữa nhìn rồi thoáng qua Ngô Quốc Nhất sau, tảng đá quỷ vương thân thể cao lớn lơ lửng mà lên, hướng lấy tảng đá Bắc Vực phương hướng mà đi, mà phía dưới thụ yêu đại quân lập tức cũng như thủy triều vậy thối lui. Mà các người chơi thấy thế, cũng đều thu hồi gỗ đào phòng, lần lượt đi tứ tán, chuẩn bị để này cây thi khí trụ trước thở dốc một đoạn thời gian. Kỳ thực bọn hắn giữ lại này cây thi khí trụ cũng không phải là nói không đi phá hủy. Dù sao lần này mới phim tư liệu nhiệm vụ chính tuyến chính là muốn phá hủy tất cả thi khí trụ mới. Có thể coi xong thành, giữ lại này cây thi khí trụ nguyên nhân trọng yếu nhất hay là vì chế tạo cuồn cuộn không ngừng sát. Ác, để người chơi không đến mức không quái có thể giết. Hiện giai đoạn người chơi số lượng mặc dù đã có mấy trăm vạn, nhưng lớn bộ phận đều là tân thủ người chơi. Thực lực tổng hợp căn bản là không có cách hướng ra ngoài phát triển khuếch trương. Mà Bắc Kỳ nội bộ có thể làm cho người chơi đánh quái thăng cấp khu vực cũng ít đến thương cảm. Giống tảng đá Bắc Vực loại này có quỷ vương trấn giữ địa bàn, người chơi cũng chỉ có thể trộm đạo lấy đi, chính diện căn bản là không có cách chống lại, cho nên giữ lại này cây thi khí chủ chính là để người chơi dựa vào sát ác lực lượng đến phát triển lớn mạnh. Tại Ngô Quốc Nhất xem ra là rất có cần thiết. Đương nhiên, đây cũng không phải là một mình hắn quyết định, mà là mấy công hội lớn hội trưởng cùng một chỗ thương lượng sau làm ra quyết định. Dù sao chỉ có các người chơi thực lực tổng hợp cường đại rồi, bọn hắn đi săn phạm vi mới có thể theo đó khuếch trương. Sát ác mộng yểm thành, Tiểu sát đưa tay tiếp nhận từ trên trời giáng xuống thứ 11 hạt châu. Đem nó nhét vào rồi âm linh nhãn phong ấn sau. Liền ngồi tại trong quan tài lần nữa chống cằm chờ đợi rồi lên. Hơn phân nửa ngày trôi qua, tiểu sát có chút mộng ép nhìn qua bầu trời. Khó nói lạc đường rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.